Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74: Sợ phát hỏa làm sao bây giờ? Video quay chụp phi thường hoàn chỉnh, hầu như không cần sửa cái gì, nhưng hai cái nữ hài tử vẫn là hoa hơn 2 giờ biên tập video cùng âm nhạc. Cuối cùng thành phẩm khống chế tại 50 giây, chỉ xóa bỏ một chút hành vi động tác bên trên dư thừa hình tượng. Nội dung toàn bộ hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt nhìn nhiều lần về sau, rốt cục thỏa mãn đem video bảo tồn gửi đi tới điện thoại di động bên trên. Ha ha ha, Nguyệt Nguyệt, chờ số dư đến đông đủ, ta muốn cho ngươi phát một cái cực lớn hồng bao. Lý Vãn Thất nhéo nhéo Trình Viên Nguyệt mặt. Ha ha ha ha, lớn bao nhiêu? 6666. Ha ha ha, cái này kiếm tiền cũng rất dễ dàng đi. Phú bà ta muốn cho ngươi làm thuê. Ngoặc kép, giữa trưa Trình Viên Nguyệt liền tại Lý Vãn Thất trong nhà ăn cơm. Nhìn đến Sika ngậm bát tại bên cạnh bàn cơm chờ lấy, Trình Viên Nguyệt buồn cười nói, nhà các ngươi Sika vẫn luôn như thế thèm sao? Đều chính mình mang bát. Vương Huệ Tố cho mọi người múc canh, nhìn Sika, nói, còn không phải bị Thất Thất sủng, không có điểm quy củ. Nguyệt Nguyệt, tới thử một chút cái này súp gà đen đông trùng hạ thảo. Trình Viên Nguyệt lên mau cẩn thận từng ly, từng tí tiếp nhận Vương Huệ Tố cái chén trong tay. Hì hì nói, lại có thể nếm đến A-di tay nghề. Cha ta sẽ chỉ nấu củ cải canh. Ta đều cảm giác ta biến thành con thỏ. Súp gà đen đông trùng hạ thảo có ích khí dưỡng huyết, ấm bên trong tán lạnh tác dụng. Nữ hài tử ăn tốt nhất. Trên cơ bản mỗi tuần Vương Huệ Tố đều sẽ nấu 2 lần canh. Canh nước là tối dưỡng người. Gà đen dinh dưỡng giá trị rất cao. Cách làm bình thường lấy nấu canh làm chủ. Phối hợp hoa kỳ tham, a dao, táo đỏ, cầu kỳ chờ. Hiệu quả cùng hương vị đều rất không tệ. Gà đen chảm khối lớn trước luộc sơ, lại để vào cắt nấu bên trong gia nhập dược liệu. Nơi này có một chút phải chú ý. Thêm nước thời điểm nhớ kỹ làm nóng nước. Nước lạnh sẽ dẫn đến luộc sơ qua đi phát nhiệt thịt gà co vào. Dinh dưỡng giá trị liền muốn giảm bớt đi nhiều. Cho tất cả mọi người chứa canh về sau. Vương Huệ Tố ngồi xổm xuống tiếp nhận Sika trong miệng chén nhỏ. Cũng cho nó chứa một chút xíu canh nước cùng gà đen thịt. Mèo, Sika phi thường vui vẻ. Phần đuôi bàn tại bên người. Ngoan ngoãn ngồi chờ canh biến lạnh. Lý Vãn Thất xem lấy nó nói. Sika, lại cầm chén tới xin ăn. Vừa mới không phải mới ăn đồ hộp sao? Lại ăn ngươi liền biến heo. Sika, mèo, chưa ăn no lại ăn không phải bình thường nhất nha. Buổi trưa hôm nay Vương Huệ Tố đặc biệt làm nhiều một chút đồ ăn. Ngoại trừ cái này ngụm canh bên ngoài, còn có sườn xào chua ngọt, tam sắc xào tôm bóc vỏ, mướp đắng thịt xào cùng một cái xào rau muống. Sườn xào chua ngọt cũng không cần nói. Người trẻ tuổi thích vô cùng ăn một món ăn, khai vị ăn với cơm, nổ qua xương sườn chất thịt xốp giòn hương. Tôm bóc vỏ là Thất Thất thích vô cùng đồ ăn. Bữa sáng húp cháo cũng đều là tôm bóc vỏ cháo thịt nạc nhiều. Nàng thích ăn tôm, nhưng lười nhác bóc vỏ. Tôm bóc vỏ liền không thể thích hợp hơn. Ướp tốt tôm bóc vỏ cùng hạt ngô hạt, cà rốt hạt, dưa xanh hạt cùng một chỗ xào nhanh bằng ngọn lửa lớn. Món ăn này bề ngoài cực cao. Tính lên tôm bóc vỏ hết thảy có 4 loại nhan sắc. Thanh đạm thoải mái miệng. Cầm canh chìa đánh lên một muôi phóng tới bát bên trong. Đặc biệt ăn với cơm. Hai cái nữ hài tử đều đặc biệt thích ăn. Lý Vãn Thất vê một khỏa tôm bóc vỏ. Sika mắt nhọn, lập tức hấp tấp mà chạy tới. Canh còn rất nóng. Ăn tôm bóc vỏ vừa vặn đỡ thèm. Mướp đắng loại vật này, Thất Thất tự nhiên là không ăn. Tiên nữ liền nên ăn ngọt lịm đồ ăn mới đúng a. Hoặc là nhi đồng trong lời nói rau diếp cũng rất tốt. Mướp đắng một chút cũng không phù hợp Lý Vãn Thất khẩu vị. Làm nàng nhìn thấy Trình Viên Nguyệt thế mà đi kẹp mướp đắng ăn thời điểm, đều muốn kinh ngạc đến ngây người rơi. Nguyệt Nguyệt, ngươi chừng nào thì ăn mướp đắng? Còn nhớ rõ hai người mới quen lúc ấy, liền thảo luận qua thích ăn cái gì không thích ăn cái gì. Mướp đắng tuyệt đối là hai người đều không thích đồ vật. Trình Viên Nguyệt không có quản nàng ngạc nhiên bộ dạng. Bình thản đem cái này đũa mướp đắng đưa đến miệng bên trong. Cửa vào hơi đắng mà cam. Con mắt của nàng qua loa híp mắt một cái. Tiếp lấy một mặt bình tĩnh nuốt vào. Ta trước kia là không cần khổ dưa a. Bất quá chậm rãi thay đổi thế mà có thể tiếp nhận cái mùi này. Có đôi khi còn cảm thấy ăn ngon lắm. Trình Viên Nguyệt lại gắp một đũa mướp đắng. Một mặt ngươi không hiểu loại này vui vẻ, biểu lộ xem lấy Lý Vãn Thất. Lý Vãn Thất không tin ta. Chẳng lẽ trước mắt ma ma xào mướp đắng thả đường không thành? Vương Huệ Tố xào mướp đắng xưa nay không bỏ đường. Khổ đến nguyên chấp nguyên vị mới là món ngon nhất. Thế là Thất Thất chính mình cũng gắp một đũa. Đưa đến trong miệng thời điểm. Sắc mặt nàng đại biến. Chính muốn phun ra. Liếc gặp Vương Huệ Tố ánh mắt. Đành phải có khổ hướng trong dạ dày nuốt. Trình Viên Nguyệt xem lấy Lý Vãn Thất lông mày đầu vặn thành cái hòn bộ dạng. Cười ha hà. Lý Dụ Dân trước tiên ăn xong. Ở một bên xỉa răng. Hắn ngẩng đầu hỏi. Thất Thất. Các người buổi sáng đập video thế nào? Còn cần bao lâu đập tốt? Lý Vãn Thất cầm chén bên trong hỗn hợp có tam sắc xào tôm bóc vỏ cơm cùng một chỗ đào đến trong. Miệng, một bên nhai lấy vừa nói. Đã đập xong rồi. Về sau đi bên ngoài ăn cơm. Nhai lấy đồ vào thời điểm không thể nói chuyện. Không lễ phép, Lý Dụ Dân nói. A, Lý Vãn Thất mau đem trong miệng cơm nuốt xuống. Đối với rất nhiều lễ nghi chi tiết phía trên, Lý Dụ Dân vẫn là quản đến rất nghiêm khắc, thành tích kém không quan hệ, nhưng ở bên ngoài một chút muốn hiểu lễ nghi, Lý Dụ Dân hiếu kỳ nói, nhanh như vậy liền đập hết rồi, ta cũng không thấy các ngươi đập a, liền tại chơi đùa máy tính, Lý Vãn Thất chọn một hạt tôm bóc vỏ đút cho Sika, cười nói, Sika phối hợp a, ngươi cùng mama ra ngoài mua đồ thời điểm, chúng ta liền đập hết rồi. Một lần qua, Lý Dụ Dân đưa tay. Cười nói, lấy ra ta xem các ngươi đập dạng gì. Ta đem video phân phát ngươi không được ư. Đến lúc đó ngươi lại cho Nhạc Yêu công ty bên kia xem a. Ta đoán chừng khẳng định là có thể qua thẩm. Nói, Lý Vãn Thất đem video phát đến Lý Dụ Dân WeChat bên trên. Lý Dụ Dân mặt không thay đổi xem hết rồi video. Thẳng đến để điện thoại di động xuống mới bật cười. Lý Vãn Thất khẩn trương xem lấy hắn. Hỏi, thế nào? Rất không tệ. Cái kia có thương phẩm nguyên tố đều có. Mà lại kịch bản đầy đủ hấp dẫn người. Mặc dù lần đầu tiên biết rõ là cái quảng cáo. Nhưng vẫn là nhịn không được đem video xem xong. Loại hiệu quả này đã là rất không tệ. Lý Dụ Dân nói xong. Vương Huệ Tố lại tiếp nhận điện thoại di động của hắn nhìn lại. Sau khi xem xong thế mà khen Sika thông minh, Sika uống vào canh, trong lòng cảm động, tại Lý mụ mụ mắt bên trong, chính mình từ trước đến nay là đần mèo thêm mèo lười. Lúc nào thông minh, Lý Vãn Thất thật cao hứng, khó được Lý Dụ Dân khích lệ nàng, nàng lại có chút không phục hỏi, vậy chân chính lợi hại quảng cáo lại là thế nào? Lý Dụ Dân chỉ là hỏi ngược một câu, sợ phát hỏa làm sao bây giờ? Nghe vậy, Lý Vãn Thất trong đầu lập tức hiện ra một cái hồng sắc đồ hộp. Đã thấy Lý Dụ Dân cười như không cười xem lấy nàng. Tặng lễ muốn đưa, nơi nào không có chúng ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Máy xúc kỹ thuật nhà nào mạnh? Giang Nam ra cách nhà máy làm sao vậy? Ta nhận thua nhận thua. Lý Vãn Thất đầu hàng. Dung không được nàng không đi nghĩ nửa câu sau. Nghe tới nửa câu đầu thời điểm, kia quỷ xúc thanh âm cùng hình tượng liền xuất hiện trong đầu. Không nói những này quảng cáo phải chăng ác tục, đơn thuần theo quảng cáo mục đích tính tới xem. Đây đã là quảng cáo sử thượng phi thường kinh điển án lệ. Lý Dụ Dân đem video phân phát lưu quản lý, Nhạc Yêu công ty thứ bảy vẫn như cũ đi làm. Nhanh lời nói đêm nay trước khi tan việc liền có thể cho ra xét duyệt kết quả. Trình Viên Nguyệt không có trở về. Giữa trưa cơm nước xong xuôi về sau liền cùng Lý Vãn Thất cùng một chỗ ngủ cái ngủ trưa. Các nàng dự định xế chiều đi bên ngoài dạo chơi. Buổi trưa ban công quá nóng. Sika có chút không ở lại. Liền trở lại ghế sofa ngủ. Đợi đã buổi trưa, Dương Quang nhu hòa một chút lại đi ra cùng hành củ mầm cùng một chỗ phơi nắng. Hơn 2 giờ thời điểm, Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt ngủ tỉnh. Hai cái nữ hài tử ôm nằm ngáy o o, Sika liền đi ra cửa. Sika, ta muốn rời nhà trốn đi Epsilon. Ba, từ khi phát hiện mang theo Sika có thể hưởng thụ được rất nhiều chú mục lễ về sau, Lý Vãn Thất cùng Vương Huệ Tố liền đặc biệt ưa thích dẫn nó đi ra ngoài. Trọng yếu nhất là Sika nghe lời. Mình tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Đi đến cửa tiểu khu thời điểm, các nàng gặp được kéo lấy rất nhiều hành lý Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam hai người. Hai người vừa gọi xe tới, chính từ sau chuẩn bị dương cùng ghế sau khuân đồ đi ra đâu. À, Thanh Nịnh tỷ tỷ, các ngươi là muốn dọn nhà sao? Cái này có thể quá khéo. Nguyệt Nguyệt, chúng ta cùng một chỗ phụ một tay a. Cảm tạ Lạc Thủy theo thiên đồng học vạn thưởng a. Tấu chương xong, cầu đâu nết cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.